Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 102 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 102. Buổi chiều rảnh việc, Diệp Phàm men theo con phố nhốn nháo tấp nập đi 1 km, rẽ phải là tới đầu đường Tiểu Doanh Bản. Giải trí ẩm thực Tân Thế Giới nằm ở nút giao thông đã hoạt động như thường. Học sinh tan học, người qua đường và viên chức nhỏ thu nhập không cao đều tới đây đối phó qua loa một bữa. Đại sảnh tầng 1 chật ních, hơi bốc nghi ngút, tiếng gọi món nối nhau, không hề nhìn ra chuyện làm ăn nơi này từng gặp phải đả kích không nhỏ. Tầng 2 hơi thưa thớt một chút vì đây là nhà hàng tự phục vụ, nhắm vào nhân viên văn phòng thu nhập tương đối ở tòa nhà xung quanh. Có điều vẫn kinh doanh không quá tốt, một nửa biến thành spa, tầng 3 tới tầng 5 là nơi chơi bowling và KTV đại chúng, làm ăn nghe nói cũng tốt. Tầng 6 là túc xá nhân viên và văn phòng quản lý trung tầng. Một bảo an xách hộp cơm lên tầng 6, ngó văn phòng tổng giám đốc đi vào. Hơi bất ngờ ngoài tổng giám đốc còn có mấy vị quản lý khác đều có mặt. Thiếu mỗi phó tổng giám đốc vẫn đang bị giam giữ, bầu không khí có phần u ám, nhất là vị tổng giám đốc mà được mọi người gọi lén là mỹ nhân béo, vành mắt thâm quầng. Mỹ nhân béo ngồi sau màn làm việc, mặc âu phục rất hợp thời trang, chiếc quần màu cà phê sang trọng tao nhã khiến cả người toát ra một vẻ gợi cảm, khiến bảo an vụng về nhìn cô, rồi đặt hộp cơm lên bàn tổng giám đốc, mũi hít mùi thơm thoang thoảng, còn thơm hơn cả mùi thức ăn. Tổng giám đốc nhẹ giọng hỏi, cho dù nói chuyện với một bảo an nhỏ cũng rất êm tai, cho thấy được giáo dục rất tốt. Toàn bộ hả? Vâng ạ, có 17 loại món ăn, 8 loại thịt, 9 loại rau, thêm vào rau trộn còn nhiều hơn nữa. Bảo an giới thiệu, chừng này loại phối hợp với nhau thì còn nhiều chủng loại cơm hộp của Tân Thế Giới. Được rồi, cậu đi đi. Bảo an vừa đi, tổng giám đốc mở hộp cơm ra, nhìn nhãn hiệu của thực thượng, một đầu bếp hoạt hình áo trắng mũ trắng trông có chút buồn cười. Sờ thử chất lượng hộp cơm bằng nhựa mỏng dính không khác bọn họ là bao. Bày từng món ăn lên bàn, mọi người ngồi đây đều biết tổng giám đốc vẫn canh cánh trong lòng chuyện thị trường Đại Doanh Bàn vất vả lắm mới khai phát được bị cướp mất. Chỉ là không hiểu vì tổng giám đốc sống trong nhung lụa này lấy đâu ra nhã hứng mua hết các loại hộp cơm của thượng thực. Bọn họ cũng không thèm loại cơm bán đầu đường này. Giám đốc Lưu, thực tượng rốt cuộc có lai lịch gì? Tổng giám đốc đan hai tay vào nhau nhìn nữ giám đốc quan hệ xã hội trên 30, tóc ngắn, trông rất lão luyện. Tổng giám đốc, thực tượng hiện chủ yếu kinh doanh ở khu trường đại học và Đại Doanh Bàn, có 3 cửa hiệu, cả nhân viên kiêm giao hàng, tổng cộng 40 người, lượng tiêu thụ mỗi ngày chừng 1 vạn, làm việc rất chuyên nghiệp, đặc thù của họ là đặt xưởng chế biến ở Phương Thủy Lĩnh. Đó tôi biết, tôi hỏi người cơ. Tổng giám đốc sợ ánh mắt nhìn qua hộp cơm trên bàn, phối hợp khéo léo, thức ăn thơm ngon làm người ta có kích động muốn nếm thử. Giám đốc Lưu gặp khó. Tổng giám đốc, đăng ký thực tượng thuộc về Diệp Phàm, nhưng người này hành tung rất thần bí. Bà chủ quán là Thời Cây Hồng, một cảnh sát về hưu. Hai người còn lại là Hoàng Thiên Giá thất nghiệp, Từ Thanh Thanh sinh viên là một đôi. Diệp Phàm luôn ẩn phía sau, chúng tôi không biết là ai, từ giờ chưa từng lộ diện. Càng không lộ diện càng làm người ta bất an. Chuyện xảy ra đã 10 mấy ngày, viên kỷ bình khi thực tốn không biết bao nhiêu công sức mới thống nhất được Đại Doanh Bàn. Biện pháp là dùng lưu manh gây sự, đuổi các nhà khác đi. Trước kia làm ăn rất thuận lợi, không ngờ lần này lớn chuyện, lớn tới mức cả tổng giám đốc cũng không giải quyết nổi. Ai cũng biết nhà tổng giám đốc có quan hệ thân mật với phân cục trưởng, vậy mà phân cục trưởng ra mặt rồi còn bị người ta chặn họng, khiến cảm giác người kia càng thêm thần bí. Không sợ không được, phân cục trưởng chẳng những không thể giải quyết vấn đề, còn ám thị đừng chọc vào đám người đó, còn không dám nói ra thân phận người ta. Tổng giám đốc sở muốn tới lấy lòng cũng không được, ý đồ thực sự của đối phương là gì không rõ khiến ai nấy bất an. Yên tĩnh hồi lâu, vốn chuẩn bị đối sách nhưng chẳng ai dám tùy tiện lên tiếng, ngay cả phó tổng viên, năng lực cao nhất, trợ thủ của tổng giám đốc còn thảm như thế, ai muốn chuốc họa vào thân. Tổng giám đốc sở nhìn đám cấp dưới chỉ biết thở dài. Lúc quan trọng không biết trông cậy vào ai, May mà mấy ngày qua đối phương không có thêm động tác gì, làm cô yên tâm một chút. Bốn đã chuẩn bị, bất kể đối phương nhân sự kiện này chèn ép uy hiếp, tống tiền hay nuốt chừng toàn bộ chuyện làm ăn của xe lưu động, nhưng lạ cái không có động tĩnh gì hết. Cùng lắm bồi thường, chuyện làm ăn thu hẹp một chút, gia nghiệp lớn thế này đổ về sau được. Tổng giám đốc Sở không hỏi đám cấp dưới nữa, lấy đũa cắp một hạt đỗ Hà Lan đưa lên miệng, nhẹ nhàng hé môi để lộ hàm răng trắng muốt như bạch ngọc, từ từ nhai khe khẽ. Hai hàng lông mày chợt nhướng lên, chín đều, mềm, không tệ. Ngập luôn miếng sườn rán cho vào mồm. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám cấp dưới, tổng giám đốc nuốt xuống thứ thức ăn rẻ tiền kia mà không có chút vẻ gì khó khăn. Tiếp đó càng trố mắt nhìn tổng giám đốc thử hết món này từ món khác, không ai dám cười. Hồi lâu mới nghe tổng giám đốc nói: Giám đốc Vương, thử món này đi, mọi người đều thử đi, đối thủ chúng ta cao minh lắm. Hả? Ai nấy lấy làm lạ, thử vài miếng, tạm tạm, nhưng chẳng qua chỉ là cơm thô thịt miếng thôi, nhưng cũng có người bất ngờ. Đây là đế cải trắng. Nói cái khác là thứ vứt thùng rác, những người khác đều ăn thử, không ai tỏ ra không thoải mái, mà nhai ngon giòn, đã miệng, hương vị độc đáo, không có vị đắng. Dù sao làm trong ngành ẩm thực, riêng thứ này đã khiến họ chấn kinh, không phải nó ngon ra sao, mà vấn đề chế biến bằng thứ này, chi phí gần như là không. Đây nữa, lá cần, bẹ củ cải. Dần dần những người khác đều đã phát hiện thần kỳ trong đó. Có thể đem thứ vứt đi cho vào món ăn, lại còn vừa miệng, không phải người thường có thể làm được, chúng ta thua không oan. Giám đốc Sở đặt đũa xuống, tuy chưa ăn bao giờ cũng biết cơm hộp cực tệ, nhưng mấy hộp cơm phía trước mặt hoàn toàn khác, hơi nhíu mày, khiến vầng trán thanh cao hiện lên một nếp nhăn mờ mờ, tỏ vẻ thất vọng nói: Có thể chế biến món ăn tới mức này, dừng lại ở ngoại thành, chi phí thấp, e khắp đại nguyên không ai dám phát động cuộc chiến giá cả với họ. Giám đốc Lưu, cô trực tiếp ra mặt tiếp xúc với ông chủ Diệp đó, đừng để người ta tới tấn công thị trường của chúng ta, nếu họ đem xe lưu động tới đây bán là chúng ta gặp họ ngay. Vâng, tôi thử xem. Giám đốc Lưu không dám chắc. Mọi người đang không biết rốt cuộc chuyện này kết thúc thế nào, di động giám đốc ầm thực đeo, vội vàng ra cửa sổ nghe, sau đó kinh hoàng nói: Tổng giám đốc, Diệp Phàm tới. Hả, ở đâu? Tổng giám đốc Sở đứng bật dậy. Nhà hàng tự chọn, uống hai chai nhị oa đầu không đi, nói mình tên Diệp Phàm muốn gặp tổng giám đốc. Giám đốc ầm thực hơi run, uống hai chai nhị oa đầu xem muốn làm càn rồi. Đi. Tổng giám đốc Sở phất tay dẫn đám cấp dưới xuống lầu. May mà không có chuyện gì cả, đã hơn 2 giờ chiều rồi, nhà hàng lớn không còn mấy người nữa. Phục vụ viên mà sợ hãi chỉ một vị ngồi bên cửa sổ, nhìn một cái ai nấy hít một hơi khí lạnh. Chai rượu nhỏ ngửa cổ uống một cái, mặt không đổi sắc uống hết luôn. Không phải chưa có người tới đây cố sức ăn uống cho thật nhiều, nhưng kiểu này chưa từng có. Mà đừng nói là rượu, uống coca kiểu đó không ai chịu nổi. Lại nhìn cách ăn mặc, không khác nào một công nhân khuân vác, quần jean bạc phếch và áo trên màu lam lũ, thực sự là giai tầng công nhân rồi. Ngồi bên cửa sổ, gò má có vết sẹo như con rết bò trên mặt, làm nữ phục vụ viên tránh xa. Không giống. Giám đốc Sở đứng xa xa hồ nghi nhìn cấp dưới, mặt lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Trương Vân là trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc, khá xinh xắn ưa nhìn. Vóc người thanh thanh, mặc một bộ on, cũng coi như có khí thế lắm, thì thầm với phục vụ viên vài câu. Hai nữ nhân thong thả đi tới, phục vụ giới thiệu đây là tổng giám đốc Sở. Giám đốc Trương giữ nụ cười nghề nghiệp. Anh tìm tôi có việc gì sao? Nhà hàng tự chọn chúng tôi không hạn chế, nếu rượu không đủ, trong kho vẫn còn, nếu có bất mãn tôi giúp anh giải quyết. Nghe giọng là biết sợ chọc giận cái vị đã uống hơn 2 cân rượu. Có phải Diệp Phàm hay không không quan trọng, nhưng nếu thành trò hề thì nguy. Diệp Phàm liếc mắt một cái. Tuy tôi chưa gặp Sở tú nữ, nhưng không phải cô. Thế sao? Giám đốc Trương luôn tự nhận khí chất của mình không kém. Cô tự nhìn cô đi, ăn mặc tuy không tệ, nhưng hai tay khép lại, đầu hơi cúi xuống, người hơi ngả về phía trước như lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay ra. Nụ cười xa giao giả tạo, dễ dàng nhận ra là người làm công, ngay cả tổng giám đốc mà cũng dám giả mạo. Diệp Phàm mỉm cười nói lớn. Tổng giám đốc Sở nghe thấy đi tới quát lui hai người chưa hết kinh ngạc kia, ngồi vào chỗ đối diện với Diệp Phàm. Hai mắt Diệp Phàm sáng bừng lên, đó là nữ nhân thần thái có chút kiêu kỳ, kín đáo, đẹp tới mức dị thường, hầu như có thể so bì với chị Tương. Phong cách trang điểm thanh nhã nhẹ nhàng càng làm gương mặt xuất chúng và làn da vóc dáng hơi đẫy đà, không tạo cảm giác béo mà chân đầy vẻ khỏe mạnh và sức sống. Đôi mắt sắc sảo sâu thẳm, hai hàng lông mày đậm càng làm đôi mắt phượng thêm thần bí. Thấy cô định lên tiếng thì Diệp Phàm xịt một tiếng, nhìn qua rồi gật đầu. À, đến mới là khí độ của tổng giám đốc. Vậy anh là ai? Sở Tu Nữ khẽ nhọn miệng cười, ngắm nhìn kẻ đối đầu, địch ý nhạt đi, hiếu kỳ tăng lên, đúng là giống công nhân vận chuyển chứ không giống ông chủ. Chúng tôi không giống ông chủ Diệp đúng không? Diệp Phàm nói thẳng ý nghĩ đối phương. Mỹ nữ thì nhìn một cái là ra, xoáy cao thì chưa chắc, cần thêm thời gian mới nhận ra. Trước kia khi mà tôi chưa có biết sẹo này, rất đẹp trai đấy. Sở Tu Nữ nghe đối phương nói chuyện hóm mình, cảm giác mới lạ mà thú vị. Vậy soái ca, anh là Diệp Phàm của thực tượng à? Ừ, không sai. Thực tượng do tôi mở, cô chớ không tin, thanh danh của tôi không tốt, đoán trường không ai giả mạo đâu. Vậy anh tìm tôi có việc gì? Không phải tôi tìm cô, mà vì cô đang tìm tôi cho nên tôi tới. Diệp Phàm nói xong tu hết chai rượu cuối cùng trên bàn, chín chai tổng cộng 2.2 lít. Nhìn đống bát đĩa bị ăn cạn cùng với chín chai rượu, Sở Tu Nữ thầm thất kinh. Ai tới đây cũng ăn thế này thì tân thế giới sập mất. Cả hai vẫn quan sát nhau, cùng mỉm cười nhưng không ai lên tiếng. Cái tâm kết này không phải dễ cởi bỏ. Giám đốc Sở, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng lại đang sợ hãi. Sợ? Tôi có gì mà sợ? Sở Tu Nữ tuy mặt không đổi sắc nhưng đúng là thầm khiếp hãi, người này cứ như đọc ý nghĩ của người khác vậy, bất giác tin thêm mấy phần. Vì cô không biết bước tiếp theo tôi làm gì, còn tôi thì biết cô làm thế nào. Diệp Phàm đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn nữ nhân trước mắt. Bụng ngấn mỡ nên cô hơi nhô ra, một cô gái từ cách ăn mặc cầu kỳ tới ăn nói cử chỉ tao nhã, làm y không khỏi vài phần liên tưởng tới chị Tương này, không lý nào không giữ vóc dáng. Vậy có lời giải thích khác, cũng là cô gái thích ăn uống, không phải ai xa lạ mà chính là người đang gặp đội trưởng Cao hôm đó. Cô muốn dựa vào con đường chính đáng cướp lại thị trường đã mất. Trước khi thực hiện, nhất định nếm thử món ăn của thực thượng. Nếu thử rồi, đoán chừng bỏ đi ý nghĩ này. Từ khẩu vị chúng ta không thể so sánh với nhau. Tôi có thể nói cho cô biết, đám thủ hạ của tôi và cả tôi đều là đầu bếp. Nếu có ý định cạnh tranh giá, cô không có cơ hội. Thực sự đáng sợ, nam nhân này đúng là có thể đọc được suy nghĩ của người ta. Đồng thời Sở Tu Nữ bị thái độ tự tin với cao ngạo của Diệp Phàm kích thích, khẩu khí không còn ôn hòa như ban đầu nữa. Chưa chắc chúng tôi có thể cầm cự nửa năm, còn anh thì không. Nữ nhân có một điểm yếu chung, đó là không muốn nhìn vào sự thực trước mắt. Cô mà ngốc như thế thì tôi chẳng buồn nói nữa. Còn điều quan trọng hơn, bây giờ cô không có dũng khí đối địch. Diệp Phàm khẽ lắc đầu thất vọng. Anh cho rằng tôi sẽ để mặc anh giết mổ sao? Sở Tu Nữ giọng lạnh băng, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Không nên đem cảm tính vào công việc. Tôi không uy hiếp cô, thẳng thắn mà nói, tôi thích trêu ghẹo mỹ nữ, nhưng tôi phản cảm kẻ uy hiếp nữ nhân. Cô làm đó đi, tôi ở vị trí bị hại, chẳng lẽ một cái quán nhỏ đi ức hiếp công ty lớn? Diệp Phàm đổi giọng đùa cợt. Sở Tu Nữ lại bị nói trúng ý nghĩ, cảm giác bị trói chân trói tay, thở dài. Anh đúng là ức hiếp được rồi. Sao anh thấy tôi đang nghĩ vậy à? Đương nhiên. Còn có biện pháp thứ hai, đó là khi cô đã bó tay thì chắc chắn là giữ nguyên trạng. Cô hẳn là đã biết tôi ít người, tạm thời không có năng lực mở rộng, hoặc là cô không ngại tốn tiền hạn chế tôi mở rộng ở đại doanh bàn. Có điều như thế lại khiến cô thấy mất ăn mất ngủ. Chẳng may tôi mở quán gần chỗ cô, khi đó công khai không được, âm thầm không xong, đối với tương lai mà nói là đã kích hủy diệt. Diệp Phàm nói vậy, thực tế hiện chưa có năng lực này, tiêu hóa thị trường đại doanh bàn đã đủ mệt. Sở Tu Nữ đoán được Diệp Phàm cố ý tới xòe bài, cố giữ thái độ bình thản. Vậy anh tới không đây? Hay anh muốn chúng tôi bỏ ra cái giá thế nào? Diệp Phàm biết đối phương muốn êm chuyện rồi. Dù sao người làm ăn ai mà muốn chọc vào đóng ôn thần cảnh sát. Thật thật giả giả nói. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không như cô tìm người đập phá cửa hiệu của người khác. Dù thị trường đã vào tay tôi cũng không tính là tôi cướp của các cô. Không ngại cho cô biết, trước đó 6 xe lưu động đã lén mua cơm của chúng tôi rồi. Bọn đó đã nhận ra cơm hộp của chúng tôi bán chạy hơn. Vì sao? Ngon thôi. Đó mới là chu rửa vững chãi nhất. Các cô tự hủy trưởng thành. Đừng có chút oán giận đó lên tôi, cũng đừng giận tới mất khôn. Tuy tôi là người bị hại, nhưng tôi chưa làm bất kỳ việc gì gây hại cho phía cô. Vậy anh tới tìm tôi sỉ nhục để có cảm giác thắng lợi à? Vậy thì anh đạt được rồi đấy. Cho anh biết, Tân Thế Giới do cha tôi sáng lập, kinh doanh đa nguyên hóa, dù bỏ thị trường ẩm thực cũng không thể đóng cửa đâu. Cảm ơn thái độ của anh. Cuộc đàm thoại này kết thúc được chưa? Hay anh muốn thêm vài chai nữa? Sở Tú Nữ giận tới mặt trắng bệch. Tuy biết người này chọc không nổi, nhưng có lẽ do đối phương bề ngoài quá kém, cảm giác ưu việt làm cô không chịu nhún nhường. Thật sự là dễ như đọc một quyển sách vậy. Đối phương quá đơn giản, Diệp Phàm cũng đã có quyết định của mình. Giám đốc Sở, cô còn chưa đồng ý của tôi. Không ngại tôi hỏi một câu cuối cùng chứ? Cái gì? Sở Tú Nữ đứng lên, cố gắng giữ chút kiêu ngạo cuối cùng. Diệp Phàm bỗng hỏi, lượng tiêu thụ và lợi nhuận ngoài cửa hiệu chính của các cô ra sao? 10 điểm tiêu thụ, bình quân 7.000 suất, lợi nhuận gần 200 vạn, hài lòng chưa? Có điều giờ bị anh phá tan nát, năm nay chưa chắc được 20 vạn, hài lòng chưa? Sở Tú Nữ nói xong định phất tay áo bỏ đi. 200 vạn tổn thất này để tôi đền bù cho cô được không? Diệp Phàm thong thả nói. Anh? Sở Tú Nữ nghĩ mình nghe nhầm, nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Nếu không phải đối phương biểu hiện quá khắc nghiệt thì cô đã cười lớn bỏ đi. Tôi thấy mình rất có phong độ nam nhân đấy chứ. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, tôi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, đúng chứ? Tuy thị trường đại doanh bàn đã thuộc về tôi, nhưng do phía cô không thể cung cấp hàng, họ mới tìm tới tôi. Tôi đâu có ép. Tôi có thể tiến hành khởi kiện Tân Thế Giới, nhưng tôi có làm không? Không hề, thậm chí tôi có thành ý tới hợp tác. Diệp Phàm đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Chỉ là không biết cô có khí độ đó không? Câu nói khích này với mỹ nhân béo hết sức tác dụng. Thua kém cái gì chứ, cô không muốn thua người ta ở phong độ. Mời tới văn phòng của tôi. Sở Tú Nữ nghĩ một lúc, tùm tìm cười nhìn động tác làm bộ làm dáng của y, đưa tay mời rồi đi trước nửa bước dẫn đường, đầu hơi quay sang. Anh Diệp, anh thần bí đấy. Ồ, thần bí thế nào? Tôi cũng không giấu anh, cha tôi và phân cục trưởng phân cục 3 là bạn bè. Nhưng khi tôi tìm thấy ông ấy nhờ giúp đỡ, ông ấy ám thị tôi đừng đụng vào người như anh, cứ như nói về nhân vật nguy hiểm trong truyền thuyết vậy. Hơn nữa trước đó chúng tôi muốn tìm anh nhưng mà tìm không ra. Ha ha ha, cô thấy tôi có giống không? Các cô không tìm ra vì mỗi ngày quá nửa thời gian tôi ở trong bếp, không thì đi đưa hàng. Hai người thong thả đi lên cầu thang. Tự hồ Sở Thu Nữ cố tình không đi thang máy. Nghe câu trả lời này có vẻ rất phù hợp với cách ăn mặc của y. Thực sự quá bình thường, ném vào đám đông sẽ không có bất kỳ ai chú ý. Nhưng cô không chú ý không được, thi thoảng quay đầu nhìn, thấy bước chân vững vàng, cứ như trước đó uống nước lã mỉm cười. Xem ra tin đồn không chính xác, tôi thấy không giống. Đương nhiên không giống, tin đồn và thực tế luôn là hai phiên bản. Ví như tin đồn nói cô là tiểu thư Phú Nhị Đại, kiêu căng tự đại, ngang ngược vô lý, nhưng tôi không hề nhìn ra. Diệp Phàm giăng tay cười thiện chí. Ha ha, thật sao? Anh thật biết khen nữ nhân đấy, vậy tôi không khách khí nhận hết nhé. Đừng khách khí. Vậy được, anh Diệp, tôi có nghi vấn nho nhỏ. Hình như nghe nói anh từng làm một cảnh sát rất nổi tiếng, tiền đồ rộng mở, vì sao lại từ chức? À, vì tôi sợ chết đấy mà. Từ tầng 2 tới tầng 6, câu chuyện diễn ra rất hài hòa. Sở Tú Nữ bị câu trả lời thẳng thắn làm bật cười thực sự, không truy hỏi nữa, vẹn vẹn muốn xác nhận thôi. Diệp Phàm theo sau cũng đánh giá cô gái này có chút ung dung phong khoáng, cao sang mà không uy áp người khác, mái tóc dày uốn thành lọn lớn cầu kỳ che đi bờ vai, quần dài đen trang trọng, đi giày cao gót cao không kém mình là bao, làn da trắng nhưng không quá mịn màng, điển hình của nữ nhân sinh trưởng ở phương Bắc. Nhận là cách nói chuyện, rõ ràng rất e ngại mình nhưng không tỏ ra sợ hãi. Kỳ lạ thật, Diệp Phàm tự nhận mình chưa bao giờ thuần khiết, gặp phải mỹ nữ, tiềm thức nam nhân luôn nghĩ tới phương diện tình dục, Vậy mà nữ nhân trước mắt rất có đường nét, rất có sức hấp dẫn, mình lại chẳng có ý nghĩ đó. Khi sở thú nữ mở cửa, lại quay đầu nhìn. À, phải rồi, Diệp Phàm nhận ra góc độ khóe mắt và môi cong lên đều giống nhau, như đo bằng thước, mang phần trang trọng. Mỹ nữ này vì chuyện làm ăn mà đẹp, vì nghề nghiệp mà cười. Vừa vào văn phòng, Diệp Phàm ngỡ ra mười mấy hộp cơm mở nắp, một số đã vơi đi, xem ra đúng là thử món ăn nhà mình. Tôi cũng đoán cùng nghiên cứu mấy thứ này, không ngờ đoán đúng. Coi như trùng hợp đi, anh Diệp, có thể giải đáp cho tôi một nghi vấn không? Diệp Phàm rất phong độ làm động tác mời. Rễ cải trắng, lá rau cần, trong hộp cơm của anh còn có thứ rau gì nữa tôi không nhận ra. Sở thú nữ dùng một giọng hết sức thoải mái hỏi bí mật của người ta. À, cỏ lai, một loại cỏ cho lợn ăn, có vấn đề gì không? Cho lợn? Đó là những thứ vứt đi mà anh cũng lấy cho khách ăn à? Ồ, đã thế, tôi hiểu nghi hoặc của cô rồi. Diệp Phàm thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Trăm món rau đều dồn dinh dưỡng vào rễ. Rễ cải trắng thái sợi, chân có nước sôi, vị sẽ không kém gì đu đủ. Còn lá cần có giá trị dinh dưỡng cao hơn phần thân, chỉ cần loại bỏ vị đắng, ăn thích hơn dược thiện. Cỏ lai càng dễ ăn, hồi nhỏ tôi ăn suốt, mua từ nông hộ ngoại ô đấy. Thứ này hiếm có, mùa xuân mới ăn được, giờ cũng không đủ cầu. Giám đốc Sở, cô đã kinh doanh ẩm thực chắc là hiểu. Vào thập niên 60-70 thì chúng ta mơ tới cá thịt, từ thập niên 80 nguyện vọng này thực hiện được. Mang tới dinh dưỡng dư thừa, phát sinh đà mấy thứ mỡ máu, huyết áp, bắt đầu quét lại ẩm thực xanh, ăn chay lành mạnh, tóm lại là chú trọng ăn rau. Chỉ cần ngon, ăn vào khỏe mạnh, có gì không ăn được? Chẳng lẽ cô thấy khó ăn? Không phải, ngon lắm, chỉ là tôi thấy có người bỏ công như vậy không dễ. Sở tú nữ nói thật lòng, chuyển chủ đề. Nói chuyện với anh thật bổ ích. Anh Diệp, với chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi, tôi hứng thú muốn biết anh trả cho tôi 200 vạn ra sao. Theo tôi biết, tài sản của anh còn chưa tới mức đó. Đúng, gần như thế. Diệp Phàm không ngại thừa nhận. Có điều tôi sẽ không nghèo thế mãi đâu. Tôi tin. Với ý anh là gì? Chúng ta hợp tác khai phát xe lưu động. Sở tú nữ hứng thú hỏi. Đó là phương diện quan tâm nhất, thậm chí không ngại bỏ tiền mua lại thực thượng. Không không, cô nhầm rồi. Ý tôi là hãy giao toàn bộ mảng ẩm thực cho tôi kinh doanh. Nó không chừng cô không chỉ kiếm 200 vạn thôi đâu. Đương nhiên hai bên cũng có lợi. Cô kiếm phần lớn, tôi không được chút ít. Ý đồ chân chính lộ ra rồi. Sở tú nữ biến sắc, hồi lâu mới mấp máy môi nói. Anh có tham lam quá không? Nuốt lấy mảng kinh doanh lớn thế, em không tiêu hóa nổi đâu. Không như cô nghĩ. Tôi không muốn tôn tính mảng ẩm thực của cô. Nói thế này nhé, dùng người của cô, địa điểm của cô, nhưng đổi phương thức kinh doanh của tôi. Kế toán tài vụ trong tay tôi, quản lý nhân sự và địa điểm trong tay cô sợ gì? Coi như tôi chỉ giao toàn bộ đầu bếp cho cô thôi. Cô chuyên quản lý, tôi phụ trách nấu ăn. Diệp Phàm đưa ra kiến nghị mà hai bên cùng có lợi. Mục đích của y thì không phải nói, nắm mạch máu của tân thế giới, đầu bếp, thiếu đầu bếp lành nghề, y chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Chuyện này... Sở tú nữ hiểu ý đối phương rồi, nhưng không dám đồng ý. Tôi đang kinh doanh rất ổn định, tạm thời không có ý này. Ổn định á? Vấn đề của cô lớn lắm, cô chưa nhận ra thôi. Có sao, không phải anh định dọa tôi chứ? Tôi không cần phải dọa. Diệp Phàm đã có chuẩn bị từ trước. Tôi hỏi cô, số đầu bếp của cô nhiều gấp 4 lần của tôi. Cô tính hiệu suất bình quân chưa? Tôi lại hỏi cô, tôi vào đại doanh bàn có 40 ngày, lượng tiêu thụ của cô sụt giảm liên tục. Biên kỷ bình không cách nào vãn hồi, mới dùng cho bang môn tà đạo đối phó với cái quán nhỏ. Nguyên nhân sâu xa hơn là gì? Nếu cô kinh doanh tốt, đâu phải dùng thủ đoạn phi chính quy đó. Sở tú nữ bị nói trúng chỗ lo buồn nhất, bỏ đi chuyện cảnh sát can dự. Trước đó lượng tiêu thụ 10 chiếc xe lưu động giảm đi hơn một nửa. Biên kỷ bình không nghĩ ra đối sách nào mới dùng thứ hạ sách này. Đơn giản hơn là thực thượng nấu ăn rất ngon, nguyên nhân sâu xa hơn cô chưa tìm ra. Trầm tư ngồi vào ghế của mình, tỏ ý lắng nghe. Được, tôi muốn nghe ý tưởng chi tiết hơn của anh. Vấn đề thứ nhất là ở thời gian kinh doanh của cô, bắt đầu từ 10:30 tới chừng 3 giờ chiều. Diệp Phàm giơ một ngón tay lên. Vào thời điểm khác mạng ẩm thực của cô đều không làm việc. Cô không thấy lãng phí nhân lực, tài nguyên và địa điểm sao? Có thể mở rộng kinh doanh bữa sáng, tối và ăn khuya. Tôi từng nghĩ tới có một hẳn có hai. Sở Tú Nữ gật đầu không để lộ nhiều thông tin trong lời nói. Vấn đề thứ hai ở chất lượng món ăn. Hai mấy món tự chọn, mùi vị tạm được, điển hình của đầu bếp học trường lớp, chẳng khác nào bỏ tiền ăn mì chính, gia vị. Buổi trưa tôi tới, giờ cao điểm mà khách chỉ có 50%, phục vụ rảnh rỗi tán gẫu, đón khách vào xong là bỏ mặc. Tuy các cô hướng về khách hàng tầng cấp thấp, nhưng không thể coi khách như hạ nhân, quá nửa vì nguyên nhân này mà kinh doanh không tốt. Sở Tú Nữ bị nói trúng điểm yếu hại. Dù đã bỏ đi một nửa không gian để kinh doanh spa, vẫn chỉ miễn cưỡng có lãi, cười gượng. Anh nói không sai, nhưng chúng tôi không thể mời đầu bếp đặc cấp tới để làm món tự phục vụ và đồ ăn nhanh. Dù chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền thì họ cũng không tới. Nên các cô mới thuê đám đầu bếp nửa vời trong trường dạy nấu ăn. Đó không phải là vấn đề, mà vấn đề rất lớn. Tôi e cô chưa phát hiện. Liên tiếp bị người ta đánh trúng chỗ yếu, càng nghe Sở Tú Nữ càng thấy cái chỗ của mình không ra gì, yếu ớt hỏi. Còn nữa sao? Vấn đề lớn nhất là lãng phí. Diệp Phàm nhắc tới vấn đề nhức óc nhất của nhà bếp, chỉ trích cứ như người ta lãng phí đồ của mình. Tôi tìm hiểu tân thế giới là từ thùng rác ở đại doanh bàn. Thức ăn thừa của các cô trong hộp cơm chẳng ra sao. Sau đó tôi đi theo xe rác của công ty cô đổ vào đống rác. Cô biết cô vứt đi cái gì không? Bằng vào xô rau vứt đi mỗi ngày làm cho mấy chục người ăn cũng không thành vấn đề. Cơm canh thừa càng nhiều, không nói cái khác, đủ nuôi 10 con lợn, vẫn là nói ít đi đấy. Từ khi nhìn thấy rác cô vứt đi là tôi biết cô thua chắc. Nghiêm trọng vậy sao? Sở Tú Nữ động lòng, công ty lớn như vậy đúng là không ai để ý vấn đề từ thùng rác. Nghiêm trọng hơn cô nghĩ đấy, đừng cho là tôi dọa, cô tự đi xem đi. Diệp Phàm rất ghét lãng phí thức ăn, nói không khách khí nữa. Một nửa là vấn đề quản lý, một nửa là do tư tưởng. Các cô vừa ra sức giảm bớt chi phí, dùng gạo cũ, dầu tái chế, rau rẻ, thịt đông lạnh. Chất lượng kém không bán đi được tiếp tục lãng phí, hình thành vòng tròn ác tính. Càng giảm chi phí, kinh doanh càng đi xuống, lại càng tìm cách giảm chi phí hơn nữa. Tôi tận mắt nhìn bên cô đổ đi cả thùng cơm lớn không bán được, cùng rau nát và thịt biến vị, chứng tỏ từ nguồn nhập hàng, quản lý lưu trữ và sử dụng đều có vấn đề gây lãng phí quá lớn. Đương nhiên, nếu cô nói là cô không bận tâm chút lãng phí này thì coi như tôi không nói. Xuất thân khác nhau thì nhãn quang khác nhau. Khi xưa Diệp Phàm từng thấy cha mẹ phải tận dụng từng cái lá rau một. Còn cô con gái phú nhị đại như Sở Tú Nữ thì chắc chắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ba vấn đề làm Sở Tú Nữ không thể không coi trọng. Sự thực ngay trước mắt, cả rễ cây, cỏ cho lợn người ta đều tận dụng, hơn kém đã quá rõ. Nghĩ rất lâu, trầm mặc rất lâu, ánh mắt lúc nhìn lên, lúc chuyển hướng không liên quan, giống hệt nghi phạm lúc không biết phải trả lời thế nào. Kỳ thực Diệp Phàm hiểu sự khó xử của đối phương, cho nên giao chuyện làm ăn cho một nhân vật nguy hiểm như mình không là chuyện cần cân nhắc kỹ càng. Dù sao trước đó hai bên có va chạm, nhưng nói đi phải nói lại, không có va chạm đó Diệp Phàm không có tư cách ngồi cùng người ta. Giờ ngồi cùng nhau rồi, xấu hổ chưa hết đã tiến vào tuần trăng mật sao? Tâm kết đâu dễ cởi bỏ như vậy. Nhìn sắc mặt nữ nhân này dần dần khôi phục về bình đạm, Diệp Phàm biết đối phương sắp nói rồi, cũng biết kết quả hỏng. Quả nhiên, Sở Tú Nữ hắng giọng một tiếng, nở nụ cười nhìn Diệp Phàm uyển chuyển nói: "Anh Diệp, tôi có kiến nghị hay hơn, anh có thể cân nhắc bán công ty của anh cho Tân Thế Giới, tôi sẽ cho anh một cái giá tốt, toàn bộ phục vụ viên và đầu bếp sẽ sát nhập vào Tân Thế Giới, anh sẽ thành giám đốc phụ trách mảng ẩm thực." Chưa nói xong, quan sát vẻ mặt Diệp Phàm đã biết câu trả lời, nam nhân này không chịu ở dưới người khác. "Coi như tôi chưa nói." "Ha ha ha, xem ra tôi nói quá nhiều rồi, cô không ngại hợp tác, nhưng không muốn hợp tác với tôi, đúng không?" "Thẳng thắn mà nói, giờ tôi không làm gì được cô cũng không làm gì được tôi, ai đổi ai đi là chuyện vài năm nữa, nếu thế vì sao không hợp tác?" "Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đem tài nguyên nhân lực của cô cho tôi tận dụng, có thể giúp chất lượng thức ăn của Tân Thế Giới nâng lên một bậc, chi phí giảm đi một bậc, cô hoài nghi tôi có ý đồ khác chứ gì?" Diệp Phàm không thất vọng. Nếu nghĩ một cuộc trò chuyện đã thành thì đơn giản và mỹ hảo quá, nhưng không có nghĩa y buông tay ngay, ít nhất phải tạo cơ sở để có thể ngồi xuống nói chuyện lần nữa. "Nếu thế, vận mệnh của chúng tôi nắm trong tay anh rồi. Cũng không giấu anh, cho dù anh có thể giúp giảm nửa chi phí, nhưng tôi không đủ dũng khí mạo hiểm vì một nửa đó. Tuy anh chiếm được thị trường tốt nhất, nhưng tôi có thể dồn công sức khai phát trường học và nhà văn phòng bù lại. Nhưng giao cho anh thì tôi bị kiềm chế rồi. Sở Tú Nữ từ chối rất thẳng thắn, dứt khoát. Cảm ơn anh Diệp, vì vấn đề anh chỉ ra giúp tôi. Chúng ta có thể kết bạn không? Hay là anh tới công ty tôi làm cố vấn? Để cho mình vài đồng đuổi đi đây. Hòa, để phòng mình nhanh thế, cô gái này sợ dẫn dõi vào nhà. Ha ha ha, một cô tiểu thư giống chị Tương, có chút nuông chiều trong lồng kính đây mà. Diệp Phàm dâng lên cảm giác quen thuộc, mỉm cười đứng dậy. Giám đốc Sở, cô đã vào bếp chưa? Ý tôi nói là bếp ở đây. Chưa. Sở Tú Nữ lắc đầu. Vậy giám đốc ẩm thực có từng làm đầu bếp không? Sở Tú Nữ lần nữa lắc đầu. Không. Cô nhìn món ăn của thực thượng có đụng đũa không? Lần này Sở Tú Nữ gật đầu. Có, tôi đã nếm thử. Đó chính là vấn đề. Ngay cả người thân phận như cô cũng muốn ăn, với người bình thường thì sao? Cô không hiểu ẩm thực. Giám đốc ẩm thực không biết chuyện bếp núc. Đầu bếp thì không ra sao. Tân thế giới mãi mãi không thể làm ra món ăn ngon. Bị thay thế là chuyện sớm muộn. Dù không có tôi, cô cũng không đi xa được đâu. Cô cũng đừng mong khai phát thị trường mới. Tôi đoán nhé, cô đang nghĩ thu hẹp kinh doanh, muốn cho thôi việc một bộ phận đầu bếp. Đúng, tôi vốn có ý nghĩ này. Anh nói khiến tôi càng thêm kiên định phải thay máu toàn bộ bộ phận ẩm thực. Cảm ơn anh thật lòng cảnh báo. Sở Tú Nữ nhìn Diệp Phàm đứng thẳng như cán thương, khuôn mặt trầm ổn, chứng trạc với nụ cười nhẹ nhàng. Cảm giác hiểu thế nào là soái ca không phải nhìn một lần là thấy. Đất men, đất có sức hút. Cảm quan thay đổi hẳn. Tôi nói cũng rất chân thành, mong anh suy nghĩ. Giám đốc Sở, cô chưa hiểu thực lực của chúng tôi. Với tôi mời cô tới xưởng chế biến của tôi tham quan. Chỗ đó 10 đầu bếp bao gồm cả tôi, hai người kiêm chức đưa hàng, một kiêm phục vụ viên, 10 người chúng tôi, năng suất 9.000 suất cơm ngày. Cô không tò mò sao? Còn có vài món thịt ngâm chiều nay rời chum, tôi đảm bảo cả đại nguyên chỉ duy nhất tôi làm được, ngon thế nào phải thử mới biết. Diệp Phàm như lừa tiểu cô nương chưa hiểu đời, môi nhử vừa vặn. Quả nhiên Sở Tú Nữ vui vẻ nhận lời, ân cần lịch sự đưa tay ra. Lady first, mời quý cô. Không ngờ cửa vừa mở ra, cả đám người giật nảy mình lùi lại. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Giám đốc ẩm thực là ông già gần 50, tóc đã ngả hoa râm, cầm đầu 4-5 bảo an đứng bên cửa tay lăm lăm gậy cao su. Hắn đề phòng y say rượu làm bậy. Diệp Phàm quay đầu nhìn Sở Tú Nữ. Giám đốc Sở, nói với họ đi, tôi không làm gì cả nhé. Sở Tú Nữ cảm thấy rất mất thể diện, nhất là những lời vừa nãy của Diệp Phàm làm cô bất mãn với bộ phận ẩm thực, lạnh lùng nói một câu. Nhiều chuyện. Nói xong quay sang khẽ gật đầu với Diệp Phàm. Hai người sóng vai với nhau, thần sắc tự nhiên hòa nhã, còn chủ động bấm thang máy, làm cả đám sững sờ. Dọc đường đi ra sảnh, nhân viên liên tục gật đầu chào. Sở Tú Nữ bước chân khoan thai rất có khí độ của người bề trên. Cái này Diệp Phàm thua xa. Đi xe anh hay xe tôi? À, chỗ tôi chỉ có hai cái xe chở hàng, tôi đi bộ tới đây. Sở Tú Nữ che miệng cười, lần này là nụ cười thực sự. Bấm chìa khóa, chiếc Audi chớp đen, mời Diệp Phàm vào xe lái đi. Để lại đám giám đốc quản lý ngơ ngác nhìn nhau. Không thể nào, thế này thì nhanh quá đi. Chỗ kia kìa, tường trắng ấy. Sao thật, chi phí vận chuyển chắc không thấp. Bây giờ giá rau trong thành phố cao như vậy, lại còn không tốt. Thịt thì quá nửa là bơm thêm nước hoặc thịt đông lạnh. Tôi đặt xưởng chế biến ở đây, chặn đường rau đem vào thành phố, giá rất rẻ. Quanh đây có 10 lò mổ, tôi có thịt tươi, cộng thêm chi phí thuê địa điểm rất thấp, tính ra vẫn ít hơn chi phí vận chuyển nhiều. À, anh tính toán kỹ thật đấy. Ý, chiếc BMW X6 kia của anh à? Tôi mà đi xe đó thì có cần chạy khắp nơi bán cơm hộp không? Sắp tới xưởng chế biến, liền nhìn thấy chiếc BMW màu lục bảo ngọc. Diệp Phàm lòng giật đánh thót. Đó là xe của Tằng Nam. Về đại nguyên gặp nhiều người quen như vậy, hẳn là Tằng Nam biết rồi. Cũng không phải là không thể gặp, mà không phải là người y muốn gặp. Xe đỗ lại, cửa mở ra, trong bếp có tiếng cười xen lẫn giọng nữ trong trẻo. Hắc Đàn từng là thụ hạ của Tằng Nam ở Thịnh Đường, hẳn là người quen gặp nhau rồi. Cùng Sở Tú Nữ đi vào bếp, người bên trong hô sư phụ về rồi. Chạy ra trước tiên là bóng người áo đỏ xinh đẹp, không phải Tằng Nam thì ai? Cùng lúc xuất hiện hai mỹ nữ, cùng lúc Thần Kỳ nói một câu: bạn gái của anh à? Ha ha ha, Diệp Phàm vui vẻ cười dài trả lời Sở Tú Nữ: cô ấy giống bạn gái của tôi không? Vẫn là phong cách gợi cảm, mặc chiếc váy đỏ đực như lửa, dáng người yểu điệu mềm mại, đôi tất lụa đen ôm sát phía dưới chiếc váy ngắn, khoe đôi chân thon thả, trên tay mang chiếc túi công sở, cặp kính đâm gài giữa ngực, lông mi cong cong, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi chôm chím, một vẻ đẹp tinh tế mềm mại của cô gái vùng sông nước Giang Nam. Sở Tú Nữ chú ý ngay đối phương đeo đồng hồ thời trang Omega, giày Seabanner cùng với trang phục ít nhất vài vạn, đối lập hoàn toàn với ông chủ Diệp ăn mặc như công nhân, lắc đầu phủ nhận ngay. Diệp Phàm lại hai mắt với Tằng Nam: có giống không? Không cần nhìn, đi chiếc Audi A6 không thể hợp với Diệp Phàm. Tằng Nam vẫn bộ dạng dễ ghét như xưa, mấy năm rồi mới gặp lại, không ngờ còn đi với một cô gái có phần xinh đẹp hơn mình, bực dọc bĩu môi: anh làm gì giỏi đến vậy? Đúng là ánh mắt của nữ nhân rất tốt, nhìn một cái ra ngay. Ha ha ha. Mời giám đốc Sở tham quan bếp lớn của chúng tôi. Diệp Phàm đưa tay mời Sở Tú Nữ, ngó lơ Tằng Nam. Hai người vừa đi, Tằng Nam gọi Hắc Đàn tới hỏi nữ nhân kia là ai. Hắc Đàn gãi đầu không nhận ra, chỉ biết đoán là sư phụ vừa mới tán được. Vừa mới đi vào bếp, Sở Tú Nữ tức thì ném ngay nữ nhân kia ra khỏi đầu. Tường trái phải là hai hàng nồi lớn, nồi tiêu chuẩn 501 của Tân Thế Giới đủ kinh khủng rồi, nhưng đem so với nồi ở đây giống thùng nhỏ, mỗi cái nồi bằng 4-5 thùng, chế biến đồ ăn nhanh càng lớn thì càng tiết kiệm, nhưng mà nồi lớn thế này chưa bao giờ nghe nói. Tò mò hơn nữa là một tráng hán mặc áo cộc tay đổ xương sườn vào nồi, dùng sức đảo, không dùng muôi mà công cụ to như cái sẻng. Sở Tu Nữ nhớ ra rồi, cái nồi lớn thế này cô từng thấy ở Cổ Lâu Dương Tạp, nơi đó có 2 cái mà nơi này có tới 20 cái, bếp trông trơn giống như một cái xưởng, xưởng chuyên làm cơm hộp. Làm kiểu này thì không ai hơn được anh rồi, chi phí xuống cực hạn, có điều nấu chín được không? Sở Tú Nữ thắc mắc. Tôi cải biến phương pháp hầm và kho, đầu tiên là luộc, luộc sau đó xào, khi xào cho ít mật ong, sau đó dùng lửa nhỏ đun, đều toàn bộ nước ngấm vào thịt, tốn thời gian nhưng bớt được công sức, mỗi người trông vài cái nồi không thành vấn đề. Diệp Phàm không giấu giếm gì, quay đầu nhìn Sở Tú Nữ, thấy Tằng Nam cũng đứng trong bếp, khẽ mỉm cười. Sở Tú Nữ không chú ý ánh mắt hai người đó có vấn đề, còn đang kinh ngạc về cách làm cơm ở đây. Đi một vòng, ngay cả muốn tan giường cũng không nghĩ ra câu nào thích hợp. Có điều càng bị đả kích, không cách nào cạnh tranh với người ta, bất kể chi phí hay chất lượng, hiệu suất đều thua kém. Thực sự, Tân Thế Giới có cải cách cũng không cạnh tranh nổi với người ta. Dẫn Sở Tú Nữ đi hết một vòng quanh xưởng chế biến không lớn, từ chuyện mỹ nữ tổng giám đốc ít nói hẳn, Diệp Phàm biết cô bị chinh phục rồi. Giám đốc Sở, nếu Tân Thế Giới dùng cách làm cơm này có thể giảm bớt một nửa số đầu bếp. Diệp Phàm đắc ý nói, đây là cách làm cơm trong nồi lớn được cải biến của Ô Long, chỉ có thể ứng dụng và làm món ăn nhanh thôi. Sở Tú Nữ chỉ đại hoè cảm thán. Tôi tin anh, nhưng mà đại hán dùng đinh ba làm việc thế kia thì tôi tìm đâu ra? Làm thế này nhẹ nhõm nhiều, chúng tôi vốn là một nhóm ở quê viên, mỗi ngày làm mấy chục bàn đó mới gọi là mệt. Hải quân đang kho thịt quay sang cười nói một câu. Cầm nín, đối với sự vất vả của giai tầng dưới, Sở Tú Nữ ngoài khiếp sợ thì không còn cảm xúc nào nữa. Nếu tới thành phố, tìm đâu ra người như thế, còn cần cả nhóm. Đồ gia súc, trong đầu Tằng Nam hiện lên hai chữ, người mùi thịt thơm phức, nhìn đại hòe mặc áo cộc tay sao sườn, cứ bóc quần quần đầy lực xung kích. Mà Diệp Phàm hai năm không gặp cũng giống gia súc đôi, mặt không còn trắng trẻo nữa, vết sẹo trông đáng sợ, làm cô thêm phần bùi ngùi. Mã Bằng, bóc cho tôi ít tỏi. Giám đốc Sở, mời. Cô là vị khách đầu tiên tham quan xưởng thịt ngâm của tôi, nếu thứ này không thuyết phục được cô, tôi sẽ từ bỏ. Mời. Diệp Phàm mở cánh cửa nhỏ. Rất vinh hạnh. Sở Tú Nữ khẽ nghiêng đầu theo Diệp Phàm vào trong. Một mùi thơm ngào ngạt tức thì khiến cô phải dừng bước, ngửi một cái, ngạc nhiên. Sườn giấm, sườn rượu, sườn tương ở Đại Nguyên không hiếm, nhưng nếu tới nơi sẽ sinh cảm giác ghét bỏ. Nhưng ở đây thì không chỉ mùi thơm thuần quả thịt, mơ hồ có mùi thuốc, rất thoải mái, miệng bất giác ươn ướt. chỉ thấy Diệp Phàm tùy ý mở cái chung đất, dùng dĩa xin một cái thứ thịt màu đỏ sậm không rõ là loại gì, được lấy ra hương thơm thêm vài phần. Bất giác nuốt nước bọt, hơi khom người che giấu. Không ngờ cô gái áo đỏ cũng đi theo, thèm đá mặt. Diệp Phàm, đừng khách khí thế, thái cho tôi một ít là được, tôi không ăn được nhiều. Sở Tú Nữ tiếp đó thấy Diệp Phàm cố tình khoe khoang múa dao loang loáng, gần như không hề nghe thấy tiếng dao chạm vào thớt, mà từng miếng thịt mỏng đều đặn tách ra. Đây đúng là một đầu bếp nguy hiểm. Vị cảnh sát cũ giờ là đầu bếp này rốt cuộc muốn làm gì? Tới tận nơi lấy lòng, lại ân cần mời mình tới đây, chẳng lẽ chỉ để nếm thử tài nghệ của anh ta? Miệng không thuyết phục được nên dùng cách khác. Lòng thầm suy nghĩ, Sở Tú Nữ nhìn thấy Diệp Phàm quay sang cười, nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai, ấm mà không gắt, làm người ta dễ chịu, chỉ là không biết là cười với mình hay nữ nhân bên cạnh. Quay sang nhìn nữ nhân kia, kỳ lạ, quan hệ của họ là gì vậy? Từ ánh mắt cử chỉ tự nhiên thoải mái, giống như cực kỳ thân cận, nhưng cách nói chuyện lại như chẳng có quan hệ gì, mà nữ nhân này có vẻ cực hiểu Diệp Phàm. Thịt chưa tái xong đã cười nói: Diệp Phàm, anh càng ngày càng xấu, thịt thì lại càng ngày càng ngon. Cô cũng thế, trên người lại thêm thịt rồi, nhưng mà không thêm đúng chỗ. Sở Tú Nữ hơi nhíu mày, câu nói đùa này có hơi thô lỗ, người được giáo dục bậc cao như cô rất không thoải mái. 4-5 món thịt được thái xong, Diệp Phàm gọi má bằng hải quân bế cái bàn cũ tới. Hắc Đàn lấy hai cái ghế ân cần mời hai mỹ nữ ngồi. Mã Bằng chuẩn bị một đĩa tỏi để trong đĩa sứ trắng. Tằng Nam sốt ruột lắm rồi, nhón ngay miếng thịt bò cho vào miệng ăn, vừa nhai vừa luôn mồm khen ngon. Rất được, anh trốn biệt tăm 2 năm để nghiên cứu thứ này đấy à? Không tệ đâu, có thể vào Quốc Tân Quán làm bếp trưởng rồi đấy. Quốc Tân Quán, quá lời đồi, dù ngon đến mấy cũng chỉ là thịt ngâm thôi mà. Sở Tú Nữ ngửi thịt, xem Vân hiển nhiên rất biết thưởng thức, so với Tằng Nam không cùng một đẳng cấp. Hắc Đản, lấy cho chị chai rượu. Tằng Nam ăn tới hứng khởi đôi, cơn thèm cũng lên, quay sang gọi một câu. Hắc Đản nhận lệnh chạy tới góc bếp, mở cái chum nhỏ đen bóc, múc lấy hai cốc ngọc mễ hoàng đưa tới. Tằng Nam liếm mép làm ngay ngụm lớn, chẳng biết hai chữ hình tượng là gì. Cô gái này nhiễm thói lưu manh chẳng kém hơn Đường Đại Đầu, làm Diệp Phàm nhìn mà bật cười. Tằng Nam xem chừng dù thoát ly thịnh đường cũng vô duyên với tục nữ. Chính tính cách thoải mái tự nhiên này làm Diệp Phàm muốn ghét cũng không nổi, hình thành quan hệ kỳ quái của họ. Nhìn sang Sở Tú Nữ đúng là đối lập hoàn toàn, lấy dũng khí gắp miếng thịt có vẻ nhiều mỡ, chấm ít tỏi đưa lên miệng, hé môi vừa đủ, hàm răng trắng cắn một miếng nhỏ, từ từ nhai khe khẽ, tiếp đó mắt ánh lên nụ cười, mới cho vào miệng, nhai không lộ răng, khẽ gật đầu, cực kỳ văn nhã đẹp mắt. Thằng Nam ăn hết nửa xu thịt thì Sở Tú Nữ mới ăn được vài miếng, đặt đũa xuống, nhìn cốc rượu nữ hoàng kim thơm dịu dịu, uống ngụm nhỏ, thanh mát ngọt ngọt, không dám tin. Có thứ này sao anh còn cần tôi hợp tác? Vậy là sao? Diệp Phàm tủm tỉm cười. Món này dùng bí pháp làm ra phải không? Ít nhất tôi chưa từng thấy ở đâu. Nhất là thịt đầu lợn, chẳng những bỏ đi được vị ngấy, còn giữ độ cứng dai nhất định, nhai như tai lợn. Cách làm này tôi chưa bao giờ nghe nói. Còn cả thịt bò, thịt vịt, vị đậm đà mà vẫn giữ được đặc tính từng loại. Giờ tôi tin rồi, cả đồ bếp đẳng cấp cũng không thể so với anh. Nói một cách đơn giản, những thứ này đem đi bất kỳ đâu anh cũng là thượng khách. Hoặc căn bản không cần hợp tác với ai, hoặc tự làm tự bán. Chỉ vài năm anh sẽ có vị trí của mình trong giới ẩm thực tỉnh. Còn tân thế giới của tôi miễn cưỡng tính ở tầm trung. Nếu anh muốn bán thứ này ở tân thế giới, tôi đồng ý ngay tại đây. Sở Tú Nữ không dám tin trên đời có món ăn như vậy, nhưng ăn vào miệng rồi không tin được sao? Chiếc cơ hội cũng rất nhanh. Có phải cô ăn ngon hơn hẳn trong hộp cơm không? Đúng rồi, nó đang ở cấp bậc khác nhau. Sở Tú Nữ gật đầu. Diệp Phàm cảm thán, những món này đúng là dùng bí pháp chế biến ra, có điều sản lượng cực thấp, hoàn cảnh và nguyên liệu hạn chế sản xuất số lượng lớn. Thời buổi này lợn bộ béo 3 tháng, bỏ vỗ béo nửa năm, thêm vào giờ thuốc đa phần là trồng bị kém một bậc, cho nên thứ tôi bán ra ngoài đem so cách chế biến thực sự này không giống nhau, không thể nào làm lượng lớn. Cho dù thế cũng là độc nhất vô nhị rồi. Sở Tú Nữ đánh giá cực cao, cũng vô cùng hâm mộ. Anh Diệp, lý do thực sự anh muốn hợp tác với chúng tôi là gì? Nguyên nhân tôi tìm cô à? Nói thẳng cô đừng giận nhé. Thứ nhất, cô kinh doanh chẳng ra sao, nhưng với tôi mà nói là vừa vặn. Tôi dễ kéo cô lên, hiệu quả nhanh chóng. Nếu là nhà hàng khách sạn kinh doanh tốt, họ đâu chịu bỏ lợi ích bán thứ này. Thứ hai, diện khách hàng chỗ cô lớn, từ học sinh, sinh viên tới giới văn phòng, dễ tạo thành danh tiếng. Một truyền 10, 10 truyền 100, tốt hơn quảng cáo. Thứ ba, cô đi đường tầng lớp thấp, mấy thứ thịt nuôi công nghiệp vừa đúng đối tượng, là quần thể khách hàng lớn. Tôi không cần đi lấy nước suối, nuôi bò dê lợn gà theo cách tự nhiên. Diệp Phàm thản nhiên giải thích, đó là kết quả nghiền ngẫm 2 năm trời, chứ không phải là ý tưởng nhất thời. Thời đại này đã bóp chết rất nhiều thứ truyền thống, như trung y trung dược suy thoái là do dược liệu đều được trồng đại trà chất lượng kém. Cũng giống như còn ai ngu ngốc tới mức tốn 1 năm đi nuôi con lợn tới 200 cân, 3 tháng là vội vã xuất chuồng rồi, thì thịt làm sao ngon nổi. Đúng thế, giữ an toàn thực phẩm là vấn đề lớn. Thế này anh Diệp, đợi tôi bàn bạc với giám đốc các bộ phận rồi trả lời anh được không? Sở Tú Nữ đứng dậy bắt tay Diệp Phàm. Cô rất không quen ngồi ăn bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa cực kỳ nóng ruột, muốn mau chóng kết thúc chuyến đi này để về tính toán thật cẩn thận khả năng hợp tác của hai bên. Diệp Phàm mỉm cười tiễn Sở Tú Nữ ra tận xe, không biết tính toán gì, cứ nhìn mãi khi cả xe khuất khỏi tầm nhìn vẫn ngây ra. Này, nhìn nữa mắt lòi ra giờ. Có giọng tranh chua ở phía sau, Diệp Phàm quay đầu lại. Tằng Năm không uống rượu nữa, cầm cốc nước tựa cửa nhìn mình, môi cong cớn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Diệp Phàm, mục tiêu mới của anh hả? Cô ấy không so được với chị Tương, cả tôi cũng chẳng bằng. Đúng là không thể so với chị Tương, không ai có thể so được với chị ấy. Chứ bảo không bằng Tằng Nam thì hơi dối lòng, Diệp Phàm cười nhẹ. Trưa nay mới quen cô ấy mà đã thành mục tiêu rồi, ánh mắt cô kiểu gì thế? Không thấy người ta không thèm để ý tới tôi à? Đúng thế thật, đó là vấn đề của anh. Tôi nói này, anh ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Cho dù không định dụ dỗ con gái nhà lành thì cũng phải làm người ta vừa mắt chứ. Tằng Nam khó chịu giật áo công nhân nhau nhí của Diệp Phàm. Suốt ngày tôi ở trong bếp ăn mặc đẹp làm gì? Hay là cô kiếm cho tôi cái tạp dề hiệu Armani mặc cho sang? Cô thấy đầu bếp mặc áo vest chưa? Diệp Phàm giật áo lại, hừ một tiếng đi về. Tằng Nam cười phun ra nước. Này, tôi gặp Đường Đại Đầu rồi đấy. Anh gặp chưa? Anh ta có con rồi, thằng bé bụ bẫm giống anh ấy như tạc, nhìn chết cười. Ha ha, tối thành công, cùng ăn cơm, gọi cả họ nữa. Đi vào bếp thu dọn đồ trong xưởng gâm thịt, Tằng Nam nói ríu rít không ngớt, nói tới chuyện vui nhà Đường Đại Đầu, nói tới uy tín kinh doanh không tệ, nói hai năm qua nghe ngóng được vài tin về y, nói chuyện va chạm với nữ cảnh sát ở tiểu khu Bình An. Diệp Phàm chỉ cười không tiếp lời, xong việc đi lên lầu, Tằng Nam đuổi theo, không còn niềm vui mới gặp mặt nữa, ảm đạm hỏi. Diệp Phàm, nếu anh muốn đuổi tôi đi ngay, đừng mặt nặng mày nhẹ với tôi như vậy được không? Cái mặt tôi nó thế đấy, tôi có đuổi cô đi không? Diệp Phàm quay lại nhìn Tằng Nam giống bị tổn thương, cái đôi mắt đẹp muôn vẻ phong tình kia, muốn làm người ta không thể đoán chắc được đang nghĩ gì, nhìn ai cũng như có gian tình. Ví như bây giờ cứ như cô vợ nhỏ bị ủy khuất, môi dưới hơi bặm lại, mí mắt hạ xuống đợi nam nhân vỗ về. Nhưng anh nửa ngày trời không nói với tôi một lời. Cô nói toàn chuyện vớ vẩn, tôi hiện là ông chủ lớn, lại đi nói mấy chuyện đó à? Diệp Phàm vẫy tay. Nào, vào văn phòng tổng giám đốc tán dóc, còn sớm lắm. Tầng Nam được mời một cái là như cún con vui vẻ ngay, hí hửng đuổi theo Diệp Phàm lên tầng 2, đi qua hành lang hẹp. Lan can gỗ kiểu cũ mới sơn lại chưa lâu và căn phòng ở giữa, nhìn một cái nhận ra đồ gia dụng ở căn hộ ở tiểu khu Bình An đã chuyển tới đây. Một giường hai bàn, một tủ, tủ vẫn là tủ vải khung sắt, đủ các biểu hiện cho thấy đây là căn phòng người độc thân. Bỗng dưng làm cô vui lên không ít. Diệp Phàm bật máy đun nước, nhìn Tầng Nam thoải mái ngồi vắt chân trên ghế. Bắt đầu tán dóc nào, muốn ôn chuyện cũ hay nói chuyện mới? Một câu nói đùa, nhưng Tằng Nam không cười, đặt tay lên bàn vuốt ve. Diệp Phàm, hai năm trước anh đi không tạm biệt tôi, giờ anh về không nói lời nào. Tôi muốn đi tìm anh, nhưng chú Lý nói nam nhân cần thời gian và không gian cô độc để suy ngẫm, nếu không sẽ không lớn lên được. Có phải anh vẫn có ý kiến về tôi? Bỏ đi, quá khứ rồi. Lý Uy chưa chết sao? Không ngờ cô tâm tư suy xét tới tâm trạng của tôi. Diệp Phàm vừa nghe tới chú Lý đã có cảm giác không thoải mái. Chú ấy giờ ở Mỹ sống yên ổn làm phú ông. Anh hận chú ấy thế à? Tôi thấy anh không nên hận chú ấy. Ngay cả nghi kỵ giữa tôi và chú ấy cũng do anh hóa giải mà. Hai người thật là, chú ấy khen anh không ngớt, anh lại hận chú ấy không ngừng. Nếu luận tâm cơ thì tôi phục. Ông ấy đem công oán tư thủ buộc vào một chỗ, lừa tất cả mọi người. Cả người liên quan lẫn không liên quan đều thanh toán hết. Tôi luôn cảnh giác đề phòng ông ta. Đốt cuộc vẫn bị trúng bẫy, lại còn ngoan ngoãn nghe ông ta an bài. Ngay cả mạng cũng suýt mất. Cô nói tôi có thể không hận không? Diệp Phàm hậm hực. Khi đó 2000 vạn dụ hoặc, ai kháng cự nổi? Mình tự nguyện ký. Tự hồ chẳng thể trách ai, nhưng nghĩ tới là lại nổi giận. Thế giới này đều là lừa gạt dối trá mà. Lừa một hai người bị gọi là lừa đảo, lừa được nghìn người gọi là thành đạt, lừa toàn bộ mọi người là tinh anh xã hội. Như tôi kinh doanh địa ốc cũng là lừa người khác. Giờ chính bản thân chẳng biết khi nào nói thật. Nhưng có một điều, tôi không lừa anh. Tằng Nam biểu lộ. Không sao, cô cứ lừa đi. Giờ tôi là đầu bếp không ai thèm để ý, tôi chẳng để bụng. Diệp Phàm nghe thấy nước sôi, đứng dậy rót cho Tằng Nam một cốc. Tằng Nam hừ một tiếng. Chúng ta vốn làm bạn rất tốt mà. Về sau anh cứ nửa nóng nửa lạnh, chẳng biết dây thần kinh nào của anh có vấn đề. Tôi không có vấn đề, mà cảm giác của cô không đúng. Thôi đừng nói chuyện cũ nữa, vô vị. Cô bơ vơ một mình ở Đại Nguyên, Lý Huy cô độc tha hương. Oan được giải, thù được báo, lòng người cũng nguội lạnh. Nói chuyện cũ còn nghĩa lý gì? Tôi về Đại Nguyên không phải là không nói với cô, mà là tôi không nói với bất kỳ ai. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của người khác. Diệp Phàm thổi cốc nước nóng nhấp một ngụm. Tằng Nam nghe những lời bình đạm ấy không biết tiếp tục thế nào. Cảm giác rõ ràng Diệp Phàm giữ khoảng cách với mình, chỉ là bằng phương thức ôn hòa hơn so với trước kia. Nhưng ám thị là rõ ràng. Không nhắc quá khứ cũng có nghĩa là hai người không có liên quan gì. Nhìn gương mặt có vết sẹo, kéo sát tai xuống cằm, hung dữ, rất nam tính. Có lẽ không thể đi lừa mấy thiếu nữ non nớt nữa, nhưng với cô mà nói trông còn hấp dẫn hơn trước. Song làm nam nhân này hết sức tang thương, da sạm hơn, giống màu khói lửa bên bếp. Vốn định hỏi chuyện bán nhà, kinh doanh có thiếu tiền không, nhưng lại sợ tổn thương tới tôn nghiêm của y. Im lặng hồi lâu, Diệp Phàm vẫn chỉ ngồi đó uống nước, có vẻ chẳng hề mất tự nhiên. Tằng Nam đành thở dài lên tiếng. Kỳ thực tôi cũng không muốn quên nhớ cuộc sống của anh, nhưng vài chuyện anh nên biết. 2 năm trước khi mọi chuyện kết thúc, tôi đi tìm anh thì anh đã đi rồi. Lý Uy còn ăn bài gì nữa? Diệp Phàm ngẩng đầu lên đột ngột. Anh biết sao? Không biết, nhưng có thể đoán. Lý Uy đợi hết thảy đã rõ ràng. Nếu tôi còn mạng mà thoát ra được, ông ấy sẽ cho tôi chút lợi ích, để tôi nhớ tới cái tốt của ông ta. Nếu không cả đời ông ta không yên. À không, chưa chắc ông ta có lương tâm. Mà ông ta sợ tôi kết cục trắng tay, sẽ thù hận ông ta, đem chút lên cô, người kế thừa của ông ta. Ha ha ha. Cho nên tôi là người cần vỗ về đầu tiên, đúng chứ? Diệp Phàm cười nhạt. 2 năm qua tính tâm lại xem xét chuyện trải qua, lắng động kinh nghiệm sống, quả thực là trưởng thành hơn hẳn. Tằng Nam hơi thất kinh. Vốn cô cho rằng Lễ Uy rất niệm tình xưa, luôn đối xử tốt với Diệp Phàm. Nhưng nghe Diệp Phàm nói, cảm giác không chắc nữa, trầm mặc một lúc mới nói. Qua cả rồi, đừng nghĩ nhiều. Công ty địa ốc Uy Thịnh có 25% cổ phần của anh, chỉ kém mỗi tôi thôi. Thế nào, thân phận này có mang tới niềm vui bất ngờ cho anh không? Tùy tới muộn 2 năm. Nói xong kỳ vọng nhìn Diệp Phàm, mong nam nhân như gặp nạn này sẽ mừng rỡ vì nhận được cọng cỏ cứu mạng, nói không chừng cảm ơn cô, người tặng than trong tuyết. Thực tế chỉ có một nụ cười khinh bỉ. Tằng Nam bị nụ cười đó làm giật mình, cảnh cáo. Này, đừng có lên cơn khùng. Mỗi năm hoa hồng ít nhất cũng phải 20-30 vạn đấy. Đủ anh sống tiêu diêu. Làm ăn cần tiền thì lên tiếng. Cần gì phải bán nhà, cần gì phải cầu cạnh cô ta. Ha ha ha, không cần tiền của ông ta, tôi vẫn làm ra tiền đấy thôi. Diệp Phàm đáp đơn giản. Trong mắt Tằng Nam, Diệp Phàm đúng là có bệnh, nhíu mày. Anh không cần. Không cần. Diệp Phàm nói dứt khoát. Cô thích cho ai thì cho. Tôi có chân có tay, tôi tự kiếm tiền nuôi mình. Trả cho Lý Uy dưỡng lão đi. Cô còn nhắc tới tiền, nhắc tới Lý Uy, tôi sẽ đuổi cô thật đấy. Được rồi, không nói nữa. Thằng Nam thực sự không hiểu nổi vì sao Diệp Phàm khăng khăng cố chấp như vậy. Nếu có số tiền này, mọi việc của y sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tự chú y cái gì cũng đảo lộn, người không lấy tiền thì ung dung, người tăng tiền lại tổn thương. Bị mắt khẽ cụp xuống, yêu xìu nói: Giờ thì sao đây? Chúng ta có phải là bạn không? Anh không tới mức không nhận cả tôi chứ? Tôi dù không nhớ anh cũng nhớ món ăn anh làm. Không thành vấn đề. Diệp Phàm không cho Tằng Nam mừng thầm lâu, trầm giọng cảnh cáo: Ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, không có chuyện ăn không của tôi đâu. Anh... Tằng Nam hết nói, tiền nhiều không nhận, tiền ít thì không bỏ qua, cứ như sợ người ta không biết mình là tiểu nhị dân kéo bẩn. Đi thôi, anh Đường thèm món ăn này lâu rồi. Nếu anh ấy chấp nhận cô, tôi chẳng có gì để bụng. Đi thôi. Diệp Phàm vẫy tay gọi, Tằng Nam ấm bước đâu đấy đi theo. Hồi lâu không nói, nghe đã được sự quan tâm thân thiết của y với Đường đại đầu. Chẳng lẽ mỹ nữ như mình không bằng tên quỷ đầu to đó? Hợp đồng cuối cùng cũng được sắp ký kết. Sở Tu Nữ dẫn giám đốc Tân Thế Giới tới xưởng phân thủy lĩnh, tới quán ở Đại Doanh Bàn và quán ăn ở trường đại học tham quan khảo sát. Lại qua vài lần, cuối cùng định đã bộ khung hợp đồng. Có điều sau khi nắm được tài lực và thị trường của thực thưởng, quy định hợp đồng gần như có thể nói là rất hà khắc. Thứ nhất, do thực thưởng cung cấp, nhà hàng tự phục vụ của Tân Thế Giới một số loại chế phẩm thịt ngâm. Mỗi kg Tân Thế Giới sẽ trả phí gia công từ 3 đến 5 đồng, rẻ hơn cả bán buôn. Không những rẻ, nếu tiêu thụ không hết, tổn thất do thực thưởng gánh vác. Thứ hai, sau khi cân nhắc tổng hợp mô hình kinh doanh của thực thưởng, Tân Thế Giới đem toàn bộ mảng chế biến đồ ăn nhanh cho thực thưởng phụ trách, song vẫn sử dụng nhãn hiệu Tân Thế Giới. Mỗi suất cơm trả 1,5 hào tiền chế biến. Hơn nữa, thực thưởng không được mở rộng ra xung quanh Tân Thế Giới, đồng nghĩa để lại cho Tân Thế Giới một phần ngạch cứng. Chưa hết, điều thứ ba càng quá đáng hơn, mỗi tuần phải bồi huấn đầu bếp Tân Thế Giới không dưới 3 giờ công tác, rõ ràng là muốn học trộm nghề của người ta. Đương nhiên thực thưởng cũng có lợi, đó là nhà kho hơn 500m² sau nhà hàng Tân Thế Giới để cung cấp miễn phí cho thực thưởng làm nơi chế biến thức ăn trong thành phố, nhưng phải dùng đầu bếp của Tân Thế Giới. Nhân viên do thực thượng điều phối, còn thuê hay đuổi việc do Tân Thế Giới quyết định. Nói cách khác, anh có thể dùng người, nhưng người vẫn là của tôi. Hợp đồng chỉ có kỳ hạn 1 năm, không khó nhìn ra dụng tâm của Tân Thế Giới. 1 năm sau, thực thượng dù không ký tiếp hợp đồng nữa, nhưng đầu bếp, nhân viên, cách kinh doanh đều đã để lại cho họ. Bàn giao hợp đồng tới tay phía thực thượng, Hoàng Thiên Giá chửi Diệp Phàm một câu ngu ngốc. Thời Kế Hồng thì mắng một tràng dài. Ngõ chắn Diệp Phàm nói thế này khác gì đi làm công cho Tân Thế Giới, giúp người ta kiếm tiền, mình chưa chắc đã được gì. Nhưng Diệp Phàm kiên quyết ý mình, cho dù không thuyết phục được ai, vẫn muốn ký hợp đồng này. Tới 27 tháng 4 là ngày chính thức ký hợp đồng, Hoàng Thiên Giã và Thời Kế Hồng cùng phản đối Diệp Phàm, thái độ rõ ràng, cậu ký thì cứ ký, dù sao chúng tôi không đồng ý. Diệp Phàm nhận ra vấn đề chí mạng của dùng người quen, lúc khởi đầu có thể yên tâm. Song lâu dần lộ ra vấn đề, đó là chẳng ai coi y là ông chủ. Bất đắc dĩ đành độc đoán một hồi, không kéo được ai đi cùng, đành đủ Đường đại đầu trông cho đỡ mất mặt ông chủ. Đến ngày ký hợp đồng rồi, chẳng có nghi lễ gì hết, chỉ ký tên ở phòng Sở Tú Nữ. 6-7 giám đốc phụ trách Tân Thế Giới nhìn chữ ký ngay ngắn của Diệp Phàm đều hớn hở vỗ tay vui mừng, không khác gì nhặt được cục vàng ở bên đường. Mùi vị thịt ngâm ở phân thủy lĩnh và trình độ nhóm đầu bếp không biết từ đâu ra kia đã được họ nếm thử. Khi đó ở tại chỗ ngầm ăn ý với nhau nói tạm tạm, nhưng đều chung một nhận thức: nhóm đầu bếp đó vào tay ai, người đó có cây sinh tiền. Ký hợp đồng xong, cùng Sở Tu Nữ trao đổi văn bản, lại một phen khách sáo, làm quen với từng giám đốc bộ phận. Sở Tu Nữ an bài dọn kho và thông báo cho đầu bếp của Tân Thế Giới, sai các giám đốc ai vào việc nấy. Đợi người đi hết rồi, tủm tỉm cười nói: Anh Diệp, anh luôn khiến người ta bất ngờ. Tôi cho rằng hợp đồng này phải thương thảo 2 tháng, không ngờ chỉ mất 10 ngày. Nụ cười lần này hết sức chân thành, tới ngay cả Đường đại đầu cũng thấy làm vậy quá lỗ. Có điều hắn chỉ đi cùng, không có quyền phát ngôn. Diệp Phàm giới thiệu hắn là bạn làm ăn, nhưng người bạn làm ăn này mà không què thì giống vệ sĩ. Hà hà, thời gian không đợi người, tôi lại thấy hơi chậm. Nếu cô quyết vài ngày thì chúng ta kiếm sớm hơn rồi. Diệp Phàm đứng dậy đỡ Đường đại đầu, một chân của hắn bây giờ không duỗi thẳng ra được, chống nặng mới có thể đi lại. Lúc ngồi xuống đứng lên rất bất tiện. đó là bạn làm ăn của Diệp Phàm. Tuy tướng mạo hung dữ, Sở Tú Nữ đối xử rất chuẩn mực tôn trọng, có điều trong lòng vẫn còn băn khoăn về hợp đồng, giọng ngập ngừng. Anh Diệp, chắc anh thấy hợp đồng có hơi... đó là do các giám đốc của tôi soạn ra, cũng là xuất phát từ lợi ích của Tân Thế Giới. Thử nghiệm 3 tháng xem hiệu quả, lúc đó có thể tăng thêm lợi ích cá nhân cho anh. Diệp Phàm ngạc nhiên quay đầu nhìn vị tổng giám đốc được gọi là mỹ nhân béo này. Trong hợp đồng thì từng quy định rất chặt chẽ khắt khe, lúc thương thảo cũng hết sức kiên quyết. Nhưng lúc này y nhìn ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại có chút không đành lòng. Chẳng lẽ lương tâm thức tỉnh? Diệp Phàm mỉm cười. Cô cho chúng tôi dùng địa điểm là giải quyết giúp chúng tôi một vấn đề lớn rồi. Giám đốc Sở, cô đừng ngại, chúng ta cứ theo hợp đồng mà làm. Tôi không ý kiến gì, cô điều tới lúc đó đừng tiếc lương của tôi đấy nhé. Không bao nhiêu tiền, sẽ không nợ anh đâu. Sở Tú Nữ mỉm cười, đó là nói tới điều khoản trong hiệp nghị. Vượt qua hạn ngạch của nhà hàng tự chọn và nhà hàng ăn nhanh sẽ phải trả Diệp Phàm 20% lợi nhuận. 20% này đem so với lợi nhuận bán ra ngoài không đáng kể. Diệp Phàm đột nhiên nhớ ra một việc. À phải, vị phó tổng viên kia ra sao rồi? Vẫn bị giam, nhà anh ta đang tìm con để cứu người. Anh Diệp, nếu anh vẫn để bụng... Đừng, tôi không để bụng đâu. Có điều tôi kiến nghị cô, loại người này đừng dùng nữa. Tâm thuật bất chính là mầm hỏa, đầy điều kiện có lợi, có khi nảy ra mầm bén rễ thành cây cô độc, hai người hại mình. Làm ăn là hai bên tình nguyện, dính líu tới mấy chuyện kia không lâu dài. Tôi đảm bảo với cô, đó cũng là cơ sở hợp tác của chúng ta. Cảm ơn anh, tôi tin chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Đến cửa thang máy, nghe câu này của Diệp Phàm đã đánh tan nghi ngại cuối cùng. Sở Tú Nữ đưa tay ra, bắt tay tạm biệt Diệp Phàm, đứng đại đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.